Tu La Vũ Thần, chương 1276, Sở Phong đánh hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bôn Lôi Hổ, thế nào nằm trên đất? Lẽ nào đây là ngươi cái gọi, nhẹ nhõm giải quyết ta sao? Nhìn kia nằm trên mặt đất Bôn Lôi Hổ, Sở Phong châm chọc cười nói. Ngươi tên khốn này, thật là đê tiện vô sỉ, dĩ nhiên ẩn giấu tu vi, âm mưu với ta. Ta không phải cho ngươi trả giá thật lớn, không thể, đừng tưởng rằng ngươi che giấu tu vi, là có thể còn hơn ta. Càng đừng tưởng rằng lão hổ không phát uy, ngươi liền thực sự có thể lấy ta làm mèo bệnh. Bôn Lôi Hổ bị Sở Phong trước mặt của mọi người, tàn nhẫn ngã tại địa, rơi mặt mũi bầm dập, thời khắc này quả nhiên là bạo nộ không gì sánh được, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể chợt bắt đầu biến hóa. Bản là nửa người nửa thú hắn, thân thể bắt đầu bành trướng, chính tại cấp tốc trở nên lớn, trong nháy mắt liền đem trên người của hắn trường bào, liền bị cứng rắn chống đỡ, đồng thời thân thể còn đang hướng biến hóa to lớn, đồng thời bản là thân thể con người trên, bắt đầu xuất hiện dã thú giống nhau lông tóc. Sau cùng, nó lại hóa thành một cao tới 3 thước, dài đến 10 mấy thước mãnh hổ. Đồng thời, thời khắc này hai mắt của nó cũng không phải là màu đỏ tươi, trái lại quanh quẩn từng đạo lôi đình, kia lôi đình không ngừng ở trong mắt nó, hầu như tràn ngập nó toàn thân các nơi. Mà ở loại này hình thái phía dưới, Bôn Lôi Hổ khí tức so lúc trước cũng là tăng lên gấp bội không ngừng, đã vô hạn đến gần thất phẩm võ vương cảnh giới, còn chiến lực của hắn, vậy càng là khó mà phòng chừng. Đây là Bôn Lôi Hổ cường nhất hình thái, phóng xuất ra yêu thú một mình có huyết mạch hình thái. Dĩ nhiên trong truyền thuyết Bôn Lôi yêu hổ thú, này yêu thú thế nhưng vô cùng hiếm thấy a, đừng xem này Bôn Lôi yêu hổ thú, bản thể hình thái không phải rất lớn, thậm chí cùng cảnh giới yêu thú so, hình thái phi thường tiểu, nhưng là bọn họ ẩn chứa lực lượng, thế nhưng không phải chuyện đùa, tương truyền thể nội lộ vẻ sinh sôi này nở hơn vạn năm lôi đình, có khả năng hủy thiên diệt địa, là phi thường lợi hại một loại yêu thú, nếu bàn về sức mạnh huyết thống, nhưng mạnh hơn nhiều yêu giao thú. Nhìn thấy Bôn Lôi Hổ bản thể, có vài người nhận ra Bôn Lôi Hổ lai lịch, nhao nhao bắt đầu đối với Bôn Lôi Hổ nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngao, o o, mà giờ khắc này bạo nộ như sấm Bôn Lôi Hổ, trong lòng chỉ muốn đem Sở Phong hung hăng trà đạp một phen, nguyên do hóa thành bản thể sau, hắn cũng không nói nhảm, bước ra 4 chỉ hổ chảo, liền hướng Sở Phong chấn giết mà đi. Nếu như Bôn Lôi Hổ một tiếng hổ khiếu, đã chấn động sơn hà, như vậy khi nó điên cuồng bôn tẩu mà lên, càng là đủ để thiên địa quay cuồng. Nó chính diện chạy như điên tới, quả thực giống như là một cái thế không thể đỡ chiến xa, sở hữu nó xông tới đến đồ vật đều muốn bị vỡ thành nát bấy, ngay cả không khí cũng bị tạo nên tầng tầng gợn sóng. Thế nhưng, dù cho Bôn Lôi Hổ đã thi triển ra độc hữu sức mạnh huyết thống, biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu trạng thái, nhưng Sở Phong lại vẫn đang không sợ chút nào, trái lại vui vẻ cười nói. Lực lượng của ngươi, cũng là lôi đình sao? Như vậy vừa vặn, để chúng ta so liều một phen, người nào lôi đình càng cường một chút đi. Nói xong, Sở Phong trong mắt lôi đình lập lòe, từng đạo bôn lôi, dường như thu nhỏ cự long một loại dãy rụa thân thể, lấy các loại hình thái, tự Sở Phong thể nội chuyển động loạn lên mà ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồng thời bắt đầu đan vào lẫn nhau dung hợp, ngưng tụ hình thái, hóa thành thực thể. Trong nháy mắt, liền biên chế thành nhất đạo lôi đình áo giáp, bao trùm tại Sở Phong thể nổi. Lôi đình áo giáp vừa ra, Sở Phong khí tức cũng là vào thời khắc này kéo thăng, trực tiếp theo ngũ phẩm võ vương, tăng lên tới lục phẩm võ vương tình trạng. Bá, tu vi đề thăng, Sở Phong lại như mũi tên rời cung một loại hướng Bôn Lôi Hổ chạy như điên, tốc độ cực nhanh, quả thực làm người ta líu lưỡi. Này Sở Phong muốn làm gì, lẽ nào hắn muốn cùng Bôn Lôi Hổ cứng đối cứng hay sao? Nhìn thấy tình cảnh này, rất nhiều tu võ cao thủ, đều là nhịn không được hít một hơi khí lạnh, bởi vì thịt của yêu thú thể, là tương đối cường hãn, đây là yêu thú so nhân loại, từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú. Mà Bôn Lôi yêu hổ thú thân thể, càng là nồng lui tinh hoa, từ quanh năm tại lôi đình tôi luyện phía dưới, Bôn Lôi yêu hổ thú thân thể cường hãn mức độ, hầu như đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, cận thân vật lộn, ngay cả trong yêu thú, đều khó khăn tìm địch thủ, lại huống là nhân loại. Nguyên do, Sở Phong lúc này động tác này, bất luận nhìn thế nào, đều quá mức mạo hiểm một chút, dù cho hắn đã tăng lên tu vi, nhưng vẫn là nhượng các vị quan tâm hắn người, vẫn là thay bóp một cái mồ hôi lạnh. Nhưng mà, loại ý nghĩ này, lại sau đó một khắc phát sinh biến chuyển. Đang mọi người không giải thích được lúc, Sở Phong đã đi tới Bôn Lôi Hổ phụ cận. Bôn Lôi Hổ, mở rộng miệng to như chậu máu, bí mật mang theo trận trận chói tai tiếng hô, liền đối với Sở Phong đầu cắn xuống. Thế nhưng đối với như vậy hung mãnh thế công, Sở Phong lại tình tiết cười, hắn không lùi mà tiến tới, nhìn kỹ như chân long, hai tay như kìm sắt một loại bỗng nhiên tham xuất lại vững vàng chộp vào, Bôn Lôi Hổ kia miệng to như chậu máu chung, hai khối tối vi sắc bén răng nanh. Sở Phong một chảo này không sao cả, dưới chân càng là bắt đầu biến hóa, xoay tròn cấp tốc, trong lúc đó, lại đem Bôn Lôi Hổ cấp vung bay khỏi tới. Trời ạ, đây là bực nào lực đạo. Mắt thấy, Sở Phong đem kia so hắn lớn hơn vài lần Bôn Lôi Hổ, luân tại giữa không trung phía trên, tại chỗ xoay tròn, mọi người đều bị sợ ngây người. Quát, này lại không coi vào đâu, đường thay phiên Bôn Lôi Hổ thân thể, xoay tròn đại khái 100 vòng sau, Sở Phong đột nhiên quát to một tiếng, song trưởng bỗng nhiên dùng lực chỉ nghe. Phanh, một tiếng, lại lần thứ hai đem Bôn Lôi Hổ hung hăng té xuống đất. Phải biết rằng, lúc này đây Bôn Lôi Hổ, có thể không là nửa người nửa thú hình thái, mà là một yêu thú hình thái, cho dù bản thể của hắn không có yêu giao thú vậy cự đại, nhưng là cũng xa không phải Sở Phong có thể so với. Thấy nơi này, hầu như ở đây mỗi người, đều là cặp mắt trợn tròn, há to miệng, cảm giác là bất khả tư nghị như vậy. Bôn Lôi Hổ, miệng của ngươi quá thúi, ta giúp ngươi hảo dọn dẹp một chút. Đem Bôn Lôi Hổ té ngã trên đất sau, Sở Phong kia bắt được Bôn Lôi Hổ răng nanh hai cái tay, nhưng không có thả ra, chẳng những không có thả ra, trái lại càng nắm càng chặt, sau cùng chỉ thấy Sở Phong bỗng nhiên dùng lực chỉ nghe. Răng rác, một tiếng, lại đem Bôn Lôi Hổ hai khối cự đại răng nanh, cấp cứng rắn bẻ đi. Ngao, o o, hai khối là tối trọng yếu răng, bị cứng rắn đứt gãy, máu tinh ngang chảy lúc Bôn Lôi Hổ càng là đau thích đáng chàng một tiếng hét thảm, cái thanh âm kia, quả thực thảm không thể lại thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng dù cho như vậy, Sở Phong dĩ nhiên vẫn chưa thu tay, mà là bắt được Bôn Lôi Hổ hổ lông, thân thể nhất chuyển, cưỡi đến Bôn Lôi Hổ trên người, hướng về phía Bôn Lôi Hổ đầu, chính là một trận bão tố nghiêm mật thiết quyền. Đang đang đang đang đang đang. Bôn Lôi Hổ thân thể cứng rắn, nhưng Sở Phong nắm đấm lại càng cứng rắn, đường kia cường mà hữu lực nắm đấm, không ngừng nện ở Bôn Lôi Hổ trên đầu, thời gian, phát ra thanh âm, lại như cùng sắt thép vang lên. Ngao, o o. Bất quá cùng này kia sắt thép thanh âm đồng thời vang vọng, tự nhiên còn có Bôn Lôi Hổ tiếng kêu thảm thiết. Sở Phong nắm đấm quá độc ác, chỉ là mấy quyền đi xuống, Bôn Lôi Hổ cũng đã bị đánh có chút choáng váng. 10 quyền đi xuống, Bôn Lôi Hổ da đầu cũng đã phá. 100 quyền đi xuống, Bôn Lôi Hổ xương sọ đều đã vỡ vụn. 1000 quyền đi xuống, Bôn Lôi Hổ đã là đầu rơi máu chảy, ngao. O o trực khiếu. 1000 quyền đi xuống, Bôn Lôi Hổ sớm liền hai mắt bất tỉnh hoa, đình chỉ dãy giụa, ngay cả kêu rên cũng bị mất khí lực, lâm vào nửa bất tỉnh gần chết bên trong. Chuyện này, mà đối với tình cảnh như vậy, mọi người càng là nhìn trợn mắt hốc mồm, trợn mắt líu lưỡi, mắt như ngây ngô gà, sững sờ ở tại chỗ. Một màn này, thực sự quá kinh tâm động phách, quá thoải mái nhễ nhại, nếu không có muốn hình dáng một cái lần này tràng cảnh, kỳ thực hai chữ là được khái quát. Đó chính là, hung tàn, cách chương.